Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Giải thích ký ức. Ba lông tháp, ba tầng, gặp phải nhất không muốn thấy. Sura chàng, phải làm sao về vấn đề này? Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Vì để tránh cho xấu hổ đến muốn chôn sự vọng động của mình, Greg lựa chọn xa nhau các nàng một người một phòng khách. Từng bước giải thích. Tiểu dần, đây chính là Chris Du ý tưởng. Ánh đèn nhu hòa dưới, Greg yếu ớt hướng thiếu nữ giải thích vì sao cái kia muội muội biết thái độ khác thường cường thế. Đối với Chris Du mà nói, hắn thực sự rất trọng yếu. Vừa rồi cái loại này chợt gặp mặt tình huống, dần thoạt nhìn lại cường thế như vậy, để nàng ấy miêu bản năng, sinh ra hắn sẽ bị hoàn toàn cướp đi ảo giác. Vỗ người thuyết pháp, chuyện này trách ta. Mép giường, mặt mang sương lạnh, dần hai cánh tay ôm ở trước ngực, lời vừa ra khỏi miệng, nàng cũng có chút hối hận chính mình đây là thế nào. Biết rất rõ ràng hắn không phải ý tứ này. Không phải, lắc đầu phủ nhận. Greg kiên trì 10 phần, càng là loại thời điểm này lại càng không thể sức sống. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho nhiều Chris Du một ít lượng dài. Miêu tính cách luôn là thận trọng, nhất là muốn nhìn một chút sao. Xem, là một dám hướng, tối cường, tên khởi xướng khiêu chiến đại kiếm sĩ. Dần rất nhanh thì sửa sang lại từ đáy lòng lật vọt tới. Tên là tâm tình, ân có một số việc thì không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích rõ. Ta fruit năng lực, vừa may phú dư ta có thể trong thời gian ngắn làm được điểm này. Chỉ là, nói xong lời cuối cùng, Greg mặt mo ửng đỏ, chỉ là ký ức trao đổi lúc cảm giác rất không phải. Đây là chỉ có người thương mới có thể làm. Người yêu nha, Nami dần có chút ngọt ngào, cũng có chút xấu hổ, chính mình biết rất rõ ràng cô muội muội này làm qua nô lệ. Cũng biết Minkhe Family chào hỏi tập tục, đối phương vẫn là Minkhe Family trong miêu loại, trời sinh liền mẫn cảm, cẩn thận cái này mấy chuyện cộng lại, nàng sẽ làm ra khi trước loại chuyện đó căn bản không kỳ quái. Hình ảnh biết rất không xong, muốn làm sao? Ân, sẽ có chút cảm giác tê dại, ân, ta đây tới, ân, nếu như không nhìn hình ảnh, đây đúng là rất không xong đối thoại. Nếu như Gap không có gặp phải Roger, lúc này sợ là đã xông vào ngăn cản hai người, nhưng chuyện thế gian không có, nếu như phát sinh ở gian phòng này, sự tình nhất định tận cùng tiến hành. Đi tới bên giường ngồi xuống, Rex ôm lấy đã nhắm mắt lại thiếu nữ. Nhìn tự cổ khắp gương mặt đỏ ửng, người nọ vậy dễ ngửi mùi thơm ngát. Greg cũng không miễn có chút tâm viên ý mã cái này mập mờ bầu không khí. Đơn giản là ở nói cho hắn biết có thể đẩy. Chi Chi nghiêm khắc cắn răng một cái, đem kiều diễm đè xuống. Greg ôm chặt lấy thiếu nữ, ân đương đương, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng truyền lại tới thân thể điện lưu, mang tới cảm giác tê dại. Hãy để cho dần phát ra mê người than nhẹ một tiếng này, nếu như sớm một giây phát sinh, Greg chỉ sợ cũng muốn thú tính đại phát. Nhưng lúc này đã tiến nhập minh tưởng trạng thái, hắn ý chí đã sâu đậm chìm vào ký ức dưới đáy, bị thật sâu đặt ở dưới đáy, lệnh hắn nhớ tới một lần thì sẽ sinh ra xung động, phẫn nộ, sát ý. Thuộc về Chris Du đi qua hắc ám, ký ức bị điều ra rồi. Chi Chi lại một lần nữa lưu chuyển qua toàn thân điện lưu, làm cho dần triệt để mất đi năng lực phản kháng. Cả người áp sát vào Rex trên người, trách không được chuyện này chỉ có giữa người yêu mới có thể làm. Một giây kế tiếp, dần tâm tư bị đánh gãy, một loại dị thường thân mật, ấm áp, giống như là một ngày mệt nhọc sau ngâm mình ở trong hồ tắm, cái loại này cùng thủy dung hợp vào nhau thích ý cảm giác tràn ngập thân thể của hắn cùng tâm. Có lẽ là một giây, hoặc là 10 giây, hay hoặc là 10 phút, làm người ta thể xác và tinh thần vui thích ấm áp trôi qua rất nhanh. Thay vào đó là trong đầu hiện lên hình ảnh mờ tối trong địa lao, trọng xích sát, cái gì cũng không còn. Mặc Ngân Phát nữ tử nhìn không thấy khuôn mặt người cùng roi ra, ống nghiêm, hình cụ, thấp bé lồng sát, hình ảnh liền giống bị bởi vì gia tốc như vậy lấy người thứ ba thị giác. Dần rõ ràng thấy được Ngân Phát miêu thiếu nữ từ ngoan cường đến dãy rùa, từ dãy rùa đến cầu xin tha thứ, cuối cùng rồi đến chết lặng quá trình. Cũng nhìn thấy đó thuộc về nhân loại âm u, tham lam, tà ác một góc băng sơn. Không biết qua bao lâu, lại một lần nữa trợn mắt dần chứng kiến red đen kịt trong hai con người phức tạp phương diện này. Có u ám, có quan hệ cát, cũng hữu vô từ thổ lộ phẫn nộ. Tí tách nước mắt cứ như vậy không bị khống chế chảy xuống. Vài lần nghẹt ngào sau dần ôm thật chặt ở red, đó là nàng không phải. Đó là ngươi đúng hay không? Ân. Rex thanh âm lạnh như băng truyền ra, có thể không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Mặc dù là hắn, lại một lần nữa lĩnh hội Chris Du đi qua ký ức, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn bình tĩnh trở lại Initiator những đầy tớ kia đội mặc dù. Nhưng đã toàn bộ chết, nhưng chế độ nô lệ độ nguồn suối vẫn còn ở, bởi vì thiên long nhân mà phồn vinh thịnh vượng nghề nghiệp này. Chỉ cần bọn họ tồn tại một ngày, loại này vực sâu hắc ám sẽ tồn tại một ngày. Phản phản phục phục vĩnh không ngừng nghỉ. Tâm tình chập chờn rất lớn dần. Hổ thẹn đến nói năng lộn xộn. Xin lỗi ta. Ta thế nhưng vì sao trí nhớ của nàng? Chris Du là Minker Family ở cứu nàng lúc. Trên người tĩnh điện cùng năng lực của ta đã xảy ra cộng minh nào đó. Ta cũng vì vậy lục lọi đến rồi như thế nào đem chính mình bộ phận ký ức cùng chung cách đi ra ngoài. Mở miệng lần nữa Rex, giọng nói trở nên nhu hòa rất nhiều, có thể đủ ra cái này rất đã sớm có thiết tưởng. Cũng là ít nhiều Ken Bunsoku dễ biến đến rồi có thể, dự kiến, tương lai phúc. Dường như hắn nói như vậy dùng một chiêu này, đầu tiên hai người liền muốn chặt dính chặt vào nhau. Hơn nữa chỉ có thể là hắn tuyển trạch trí nhớ của mình. Người xem thì sẽ cùng hắn cùng nhau. Sản sinh một loại về linh hồn nước sữa hòa nhau. Cuối cùng lấy người thứ ba thị giác bàng quan hắn tuyển trạch cởi mở ký ức. Rex tuyệt sẽ không ôm một người nam nhân làm loại chuyện như vậy. Cũng sẽ không ôm xa lạ nữ tính làm, dù sao người xem không chỉ có linh hồn. Ngay cả thân thể đều sẽ bởi vì điện lưu trải qua sản sinh xúc cảm. Làm loại sự tình này giống như là xuất quỹ này. Đây loại sự tình này chỉ có thể ở người yêu hoặc là giữa vợ chồng để làm. Xin lỗi, đã bị nước mắt mơ hồ gương mặt dần lần nữa nói áy náy. Loại kinh nghiệm này chỉ là xem một lần đã cảm thấy như rớt vào hầm băng. Thế nhưng Rex lại lấy người trong cuộc thân phận lại thể nghiệm một lần. Thứ này cũng ngang với là nàng, lại một lần nữa vạch tìm tòi cái kia máu rầm rề, vết thương, nguyên nhân gây ra lại là bởi vì mình. Ngây thơ, đơn thuần cùng vô tri, có đen một chút ám, chỉ là tin vỉa hè, chợt có sở kiến, căn bản là ngay cả trong đó linh tinh một chút cũng nhìn không thấy a. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình lại tự cho là đúng lý giải cái gì là. Trực tiếp hơn chính là tạo thành đây hết thảy khởi nguyên chính là các nàng hải quân sở phải bảo vệ. Ngay cả hải quân đại tướng đều phải vì thế mà hộ giá hộ hàng. Nên nói xin lỗi là ta để cho ngươi có bất hảo nhớ lại. Rex vươn tay, chậm rãi giúp nàng lau đi nước mắt. Vì sao ngươi lại phải nói xin lỗi a? Rex ôn nhu ngôn ngữ cùng động tác. Làm cho lúc đầu mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trong ngực hắn dần có chút tức giận. Vì vậy thiếu nữ rời đi bàn tay của hắn, diễm môi đỏ mọng theo thân thể nghiêng về trước, cùng Rex hoàn thành cuộc sống. Lần đầu tiên hôn môi, một lúc lâu, rời môi mặc dù rất muốn cứ như vậy nửa đẩy mà liền. Nhưng hắn vẫn lại một lần nữa, không bằng cầm thú, rồi bởi vì Chris Du đang một người ở căn phòng cách vách cô độc cùng đợi hắn trở về. Ta đi giảng giải một cái Chris Du, chờ chút bắt lại Rex cánh tay sau. Mặc dù thân thể cảm giác rất kỳ quái, còn mềm nhũn, nhưng dần vẫn là mượn lực đứng lên, làm cho ta đi cho ngươi không thể cả đời đều làm của nàng. Ta là, ngươi là người nhà của hắn, ta cũng muốn trở thành người nhà của hắn. Đem Rex vỗ trở về mép giường sau, Sán Lạn cười dần chân thành đi két. Đợi đến phòng bên trong chỉ còn thiếu nữ Dư Hương lượn lờ sau, Rex nở nụ cười, ha ha, thực sự là tự nhiên phóng khoáng a ngạch. Đột nhiên dừng lại, Rex đi hướng cửa sổ két. Ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, pháo hoa rực rỡ nhưng chính là không có gáp cái bóng. Không thể nào, một hồi da đầu căng lên qua đi. Rex tự trước cửa sổ nhảy xuống đã quên. Hắn dĩ nhiên đã quên Rayleigh nếu xuất hiện, Roger liền nhất định sẽ ở sự thật này. Rex tiểu đệ, nơi đây, ba lông tháp vòng tròn bên ngoài tường rào. Lên tiếng Rayleigh gọi lại gần nguyên tố hóa Rex. Rayleigh đại thúc, nhìn thấy đối phương một khắc kia, Rex trong lòng buông lỏng, lẽ nào Roger thực sự không có tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.